Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 621, diệt khẩu. Văn Đình tự híp mắt nhìn ta, hắn rốt cục bắt đầu kinh ngạc, cái này đều không thỏa mãn sao? Ngươi còn muốn gì đó? Văn Đình tự hỏi, ngươi mới vừa nói, trước đó vài ngày chúng ta đi Tây Dạ Di Trì. Kỳ thật không phải Hô Kiền Cốc Thành, mà là Tử Hợp Thành, đúng không? Ta nói qua sao? Hắn sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, đương nhiên nói qua, Tử Hợp Thành là Tây Dạ quốc thứ hai thành lớn. Có thể trước đó vài ngày chúng ta ở nơi đó thời điểm, có thể là tí xíu tương quan chứng minh cũng không phát hiện. Làm sao ngươi biết kia là Tử Hợp Thành đâu? Đoán đi. Thành trong kia chút hầm ngầm, trong hầm ngầm vàng bạc châu báu đâu, lại là từ đâu tới? Ta hỏi, đương nhiên là dùng tiền mua tới. Hắn nói, đó chính là mua bán văn vật rồi. Có thể ngươi lại là từ nơi nào mua được nhiều như vậy đường triều văn vật đâu? Hơn nữa còn là đường triều Tây vực văn vật. Stay, Hidden thời đại đã sớm đi qua. Hiện tại nào có như thế hung hăng ngang ngược trộm mộ. Dám chỉnh bao nơi, bán buôn, văn vật. Văn Đình tự có chút vô lại nơi cười. Sơn nhân tự có con đường những này kỳ thật đều là từ nước ngoài hắc thị vụng trộm hồi mua. Cuối cùng chỉ là đổi loại phương thức quyền cấp quốc gia mà thôi. Làm sao? Chẳng lẽ đem sói mòn văn vật mua về mà lại không chiếm làm của riêng? Ngược lại thể diện nơi nộp lên trên quốc gia. Cái này cũng có thể phán trọng tội sao? Hắn câu nói này tràn đầy khiêu khích ý vị. Ta nghĩ nghĩ, đành phải trịnh trọng mà lại thành khẩn đối hắn nói. Ngươi có tội của mình. Những này tội đã tịnh không đối ta giấu giếm. Cũng nói ngươi căn bản không có ý định thoát tội. Nói trắng ra là a, người ta đều không phải là đứa ngốc. Dù cho ngươi được bắt giữ, cũng phán không được mấy năm ở tù, mà lại dư luận cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Thử ngẫm lại, một cái ưu tú doanh nhân, quốc gia cần công nghệ cao nhân tài, hắn phụ mẫu nhiều năm trước được mưu sát, lại bị nhận định là tội phạm, hắn vì cấp phụ mẫu rửa oan không tiếc mình mông muội tội, hơn nữa còn sách lược ra một gia đại hí, hắn không để diễn viên biểu diễn mà là lại xuất hiện năm đó tràng cảnh, để đại gia nhìn thấu nhân tính yếu ớt, nếu không phải Ngụy Dương thiên địa biến sắc, lòng người bàng hoàng, ta tin tưởng chuyện cho tới bây giờ, đoán chừng liên quan tới nhi tử phấn đấu, thành phụ mẫu giải oan báo cáo văn học đều viết ra. Nhưng vật của ta muốn, lại căn bản không phải những thứ này, ngươi là ta lão đồng học, ngươi có tội hay không cũng không phải từ ta phán đoán. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Cái kia trợ giúp ngươi tổ chức đến cùng là ai? Bọn hắn núp trong bóng tối, giúp ngươi giải quyết Bách Nha Nhi, Trương Hướng Xuân chờ nhân vật, giúp ngươi tìm tới Ngọc Tô Phủ, tìm về mẫu thân thi thể, giúp ngươi tìm được một cái không phải Tây Dạ, lại cùng loại Tây Dạ cổ thành di chỉ. Thậm chí giúp ngươi làm xong một nhóm sói mòn ở nước ngoài, Tây vực văn vật bọn hắn đối cổ thành và văn vật quá quen thuộc, khó tìm như vậy đến tư nguyên, bọn hắn thế mà hạ bút thành văn. Văn Đình tự đánh gãy ta, chớ liệt cử, vì tiết kiệm thời gian, ngươi cứ nói thẳng đi, đến cùng hoài nghi ai? Cái kia cùng ngươi đứng tại cùng nhất chiến một đường tổ chức chính là Vô Kiểm Nam Nhân a. Đầu mục của bọn hắn, có phải hay không chính là cái kia Nhiếp Tình? Không thể trả lời, ta sẽ không bán đứng bằng hữu. Ta có thể lý giải, ngươi đang nói, không sai, suy đoán đến hết sức chính xác, sao? Đó là ngươi ý nghĩ, ta nhưng không có nói, ta liền có chuyện nói thẳng, ngươi đến cùng là thế nào nhận biết Nhiếp Tình? Là ngươi tìm tới nàng, hay là nàng tìm tới ngươi? Ta nhìn hắn đã nghĩ đẩy nồi, lại muốn đánh thái cực, đành phải trực tiếp đem vấn đề ném đi ra. Văn Đình tự ngơ ngác một chút. ta nhìn thấy hắn trong chén rượu vang đỏ hơi rung nhẹ. Ở nước ngoài du học lúc nhận biết, nàng đột nhiên tìm tới ta, hỏi ta có muốn hay không trở nên nổi bật, có muốn hay không thay đổi càn khôn. Sau đó thì sao? Ta không muốn để ý đến nàng, nhưng hỏi một câu, cái gì là thay đổi càn khôn? Nàng nói ba câu nói, để thượng đế về thượng đế, quỷ sa tăng về quỷ sa tăng, để nguyên tử về nguyên tử, vũ trụ về vũ trụ, bạch vĩnh viễn không phải hắc, hắc cũng vĩnh viễn không phải bạch. Nàng mấy câu nói đó lập tức liền đem ta thuyết phục. Vậy ngươi biết nàng theo vô kiểm nam nhân sự tình sao? Hơi biết một số, nàng tịnh không có đặc biệt hướng ta giấu giếm, tựa như khinh thường với giấu giếm giống như. Vô kiểm nam nhân rốt cuộc là ai? Bọn chúng sao? Văn Đình tự nhìn ta, bỗng nhiên phát ra một loại kỳ quái tiếng cười. Ngươi cảm thấy bọn chúng là từ đâu tới? Dị thế giới? Không đúng, bọn hắn chính là chân chân chính chính nhân loại. Nhận bức xạ, cơ nhân biến dị nhân loại sao? Ta nhớ tới sở cảnh sát kỹ thuật trung tâm hướng Quý Long. Ha ha ha, Văn Đình tự cười ha hà. Lão đồng học, ngươi lại sai, bọn hắn là ba. Ngay tại cái này nhất thời khắc mấu chốt, ta nghe được một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp Văn Đình tự sau lưng cửa kính thủy tinh bành một tiếng nổ tung. Nát nát kính hạt băng bạc một dạng xoạt hướng dưới lầu tán đi. Chúng ta ngồi vốn chính là gần cửa sổ ngắm cảnh chỗ ngồi. Kính vừa vỡ, nhất thời đã cảm thấy thân ở bên bờ vực. Ta vội vàng đi đến một nhảy nằm sấp trên mặt đất. Hướng đối diện Văn Đình tự hô to, nguy hiểm. Văn Đình tự cũng là phản ứng mau lẹ. Hắn lăn khỏi chỗ trốn đến dưới bàn. Ta đang muốn làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp, tha, lại là một tiếng vang giòn. Trước mặt ta cái kia chén nước trong nháy mắt được đánh trúng vỡ nát. Có người đánh lén chúng ta. Văn Đình tự đột nhiên đem khăn trải bàn kéo xuống, hướng phá mất cửa sổ dương đi qua. Thừa dịp khăn trải bàn ngăn trở tầm mắt thời điểm, hắn nhảy qua đến một phát bắt được ta, ra sức hướng nhà ăn thu khoản bàn phương hướng chạy đi. Chớ đứng lên, ta nhìn hắn duỗi thẳng eo, đại khái là muốn chạy được nhanh một chút. Dạng này mặc dù nhanh, nhưng sẽ đem mình triệt để bại lộ tại họng súng phía trước. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Thân thể của hắn đột nhiên bỗng nhiên lắc một cái, giống như đã bị viên đạn đánh trúng. Hắn há miệng run rẩy bế tắc đứng ở nơi đó, tựa hồ còn muốn quay đầu nhìn lên một cái. Ta hiện tại đã chẳng quan tâm nhiều lắm, đành phải đột nhiên đứng lên, không để ý mình phía sau lưng hoàn toàn bại lộ tại tay bắn tỉa trong ống ngắm. Đem hắn hướng mặt trước gắng sức đẩy, sau đó trực tiếp ngăn tại hắn trước mặt. Ba, lại là một tiếng vang giòn. Hắn tại đằng sau ta lung lay nhoáng một cái, bả vai nơi đó máu tươi chảy ròng. Ta vô ý thức đưa tay đi giúp hắn cầm máu. Ngay tại nâng lên cánh tay trong một chớp mắt, ngay sau đó lại nghe được một thương. Hắn lộ ra ngoài sườn phải bị xỏ xuyên ra một cái lỗ máu. Văn Đình tự hơi lung lay một chút, sau đó như bị phạt đoạn thân cây một dạng, đông, té lăn trên đất. Gọi ngươi, xe cứu hộ, báo cảnh sát. Điện thoại di động của ta rơi vào trên mặt bàn, đành phải dắt cuống họng, hướng ngồi chồm hổm ở góc bên trong một cái phục vụ viên hô to. Nàng toàn thân run rẩy, nước mắt ào ào chảy, tựa như cuồng phong mưa to bên trong lá cây. Thung tử, cái kia. Văn Đình tự nằm trong vũng máu, hắn nắm lấy tay của ta, bờ môi run rẩy, chớ nói chuyện. Ta như bị điên hướng hắn hô hào, vô kiểm nam nhân, chính là Tây Giả, Nhiếp Tình, là vô kiểm nam nhân thủ lĩnh. Nàng hòa, hòa, trong miệng của hắn, nhào nhào, phun bọt máu, cuối cùng bọt máu vỡ toang, máu chảy ào ạt tuôn ra. Tựa như trong hồ tuyền nhãn giống như. A, ta đau thấu tim gan địa cuồng gào thét. tay bắn tỉa đại khái đã trốn. Ta quỳ gối văn đình tự trước người, một bên sát mồ hôi cùng nước mắt, một bên nghĩ hết tất cả biện pháp giúp hắn cầm máu. Thật nhanh ta nghe thấy xe cứu hộ ngao ngao lái tới gần. Nhưng ngay tại tiếng cảnh báo bên trong, ta còn nghe được một loại kỳ quái tiếng ông ông. Ta ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ gặp mập mờ trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện nhất phiến đen nghịt điểm lấm tấm. Những ban điểm kia không ngừng rung động, như là mộ về quạ đen, cũng như đại chiến bên trong máy bay ném bom nhóm tiến đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.